tung hoành đại thiếu, chương 8, Thiên Tuyết Tông, cũng chỉ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần phẩm linh căng ngươi xác định, mỹ nữ hoang mang hỏi, trong mắt đẹp 10 phần hồ nghi. Đáp án, quân đại soái tất nhiên không phải, cắn 3 viên đan dược thật vất vả mới từ phàm nhân cải tạo được kinh mạch trở thành thượng phẩm linh căn, hơn nữa còn là bình thường nhất thượng phẩm linh căn ngũ hành thuộc tính. Hắn chỉ là bịa chuyện mà thôi, mục đích chính vẫn là thu hút sự chú ý của mỹ nữ được gọi là Tử Du này. Xác thực như vậy, không chỉ Tử Du mà đám nam thanh nữ tú phía sau cũng đều đổ dồn tất cả ánh mắt về phía hắn. Đám đông ban đầu từ kinh ngạc hoang mang trải qua một lúc định thần lại, dần dần trở nên khinh bỉ. Ta còn tưởng là ai, hóa ra quân gia đại thiếu. Thần phẩm linh căn, ha ha, xem chừng người ta thực sự là thần phẩm linh căn nha. Tên này không phải hôm trước đi dạo thanh lâu bị người đánh văng ra hay sao? Nghe nói là chơi gái không chịu trả tiền. Sao ta lại nghe được hắn là cưỡng hiếp tên tiểu nhị nên? Các loại trào phúng, chế giễu vang lên, xu thế càng ngày càng đi lệch ra quỹ đạo, khiến quân đại soái có chút không chịu được ho khan. Khụ khụ, đúng vậy. Ta là thần phẩm linh căn. Cát, nghe hắn trả lời chắc nịch quần chúng nhân dân càng thêm xem thường. Con mẹ nó, cả cái Thiên Long Thành này ai không biết đến danh tiếng phế vật đại thiếu gia ngươi. Ngươi còn diễn, tiếp tục diễn a, kiểm tra đi. Đối diện mỹ nữ tất nhiên không tin, đưa ra một viên chắc thí thạch phía trên lấp lóe ngũ sắc quang mang, nhìn qua vô cùng huyền diệu. Chậm đã, nếu ta thực sự là thần phẩm linh căn, quý phái có thể cung cấp cho ta điều kiện tu luyện như thế nào? Hừ, nếu thực vậy, hết thảy trên dưới Thiên Tuyết Tông ta sẽ xem ngươi như lão tổ tông, vô điều kiện cung phụng. Còn không thì, Tử Du lạnh nhạt đáp, trong lòng lúc này đang bực bội vô cùng. Từ nửa năm trước công pháp cô nàng tu luyện đột nhiên không dấu hiệu bị cản trở tu vi không chút nào gia tăng, thậm chí linh khí bắt đầu sói mòn. Cao tầng tông môn đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề, khiến cho danh hiệu thánh nữ của cô lung lay dữ dội, qua một thời gian nữa khả năng sẽ đổi chủ. Hôm nay, nhân ngày tông môn tuyển dụng đệ tử cô liền đăng ký một chân ra ngoài giải sầu, nào ngờ gặp phải một tên, xem qua có vẻ quấy rối. Cái gì thần phẩm linh căn, nếu tùy tiện có thể gặp được như vậy thật không còn lời nào để nói. Nhìn thấy gương mặt Tử Du đã trở nên băng xương, quân đại soái có chút chột dạ, nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Mà thôi, nhìn xem bộ dáng của ngươi võ kỹ công pháp khắp nơi tu luyện đều là sơ hở. Nghe nói ngươi là đệ tử chân truyền, ta thấy Thiên Tuyết Tông cũng chỉ đến vậy. Trần Văn Long nhìn thấy cơ hội, vội vàng xen lời. Ha ha, quân huynh nói hơi quá rồi. Thiên Tuyết Tông là gì, là một cái ngũ phẩm tông môn. Kẻ như huynh ta xem còn không biết nổi tên võ kỹ công pháp bọn hắn, nói gì nhìn ra sơ hở. Ngũ phẩm tông môn không phải có thể tùy tiện trêu chọc nha. Cười cười nói, tiểu ý tàng đao, đám đông phía sau thì không cần phải nói, kẻ nào kẻ nấy ôm bụng cười lăn. Tiểu Liên cùng hai tên hạ nhân đứng ở phía xa thì vô cùng lo lắng, mồ hôi không tự chủ tuôn như mưa. Thiếu gia, là đang phát bệnh hay sao, làm sao toàn nói nhảm như vậy. Tử Du cũng lạnh lẽo đứng lên, vòng eo thon gọn hiện ra rõ rệt, giọng nói không khỏi mang theo âm hàn. Ngươi nói lại lần nữa, quân đại thiếu gia sao có thể sợ sệt, hắn chắp tay sau lưng, bộ dáng phong khinh vân đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói hai tên sư muội bên cạnh ngươi tu luyện cái gì hàn phong quyết phối hợp vũ kỹ thiên ảnh kiếm, luyện ra chỉ có hình có dáng, uy lực thực sự chỉ được 4 phần. Đến cả cô tu luyện cực âm băng tuyền cũng xảy ra vấn đề lớn. Ha ha, nếu ta không lầm, nửa năm nay tu vi cô không có nửa bước tiến triển, thậm chí còn có xu hướng tan rã. Lời này, là hắn nói nhỏ, chỉ để trước mắt mỹ nữ nghe được. Có kỹ năng, phân tích nhãn, trong mắt bổn thiếu, các ngươi tựa như phim sách full HD không che, bại lộ rõ ràng tất cả. Vũ kỹ, công pháp, con mẹ nó ta nói ta có thể biết được các ngươi ngày hôm qua là ăn gì, đi tiểu mấy lần, các ngươi tin không? Khụ khụ, quân đại thiếu chém gió hơi quá, hệ thống chưa có rảnh rỗi nhức cả trứng để soi mói đến mức đó. Nói thật con mẹ nó giống, ha ha, còn giả trang phong phạm cao nhân, ta có chút không nhìn được, sao vậy, là không dám nhìn thảm trạng của hắn, một lát nữa lại bị ăn đập như từ. Xem kịch quần chúng, ngoài chế nhạo vẫn là chế nhạo. Tuy vậy, những gì hắn nói ra đã khiến Tử Du cùng hai tên sư muội chấn kinh. Làm sao hắn biết, công pháp vũ kỹ, đều là mọi người tự mình tu luyện, xảy ra vấn đề đường rẽ gì đó bản thân tự biết thế mà kẻ trước mắt chỉ liếc qua đã nắm rõ. Thật là thần phẩm linh căn, thì có khả năng trâu bò vậy sao? Hai tên sư muội chỉ có hoang mang kinh ngạc. Tử Du trong mắt lóe lên một tia tựa như nắm bắt gì đó, tiến đến thấp giọng nói. Ta cần nói chuyện riêng với ngươi, có việc, quân đại soái rất chảnh. Đương nhiên, việc quan trọng, ta không rảnh, có việc tìm đến quân phủ. Bổn thiếu còn chưa ăn cơm chưa đây, tạm biệt. Nói đi là đi, còn không đợi mỹ nữ và đám đông phản ứng lại, quân đại soái nhanh chân chạy trước. Cách Chương.